Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 264, Đổ Oan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi chao, chị dâu, cô chính là vợ của đoàn trưởng Lục phải không? Thẩm Nghiên, thật lòng mà nói, một cô gái chưa đến 20 tuổi như cô bị một người phụ nữ hơn 30 tuổi gọi là chị dâu. Cô thấy hơi ngại, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Nhưng người phụ nữ trước mặt này lại chẳng hề tỏ ra ngại ngùng hay xấu hổ. Hơn nữa, vừa nãy uống canh gà của cô, bà ta dường như cũng không có ý định giải thích. Rõ ràng đây là một người mặt dày, khó đối phó rồi, đối phương có thể gọi đúng tên cô. Nhưng Thẩm Nghiên lại nhìn bà ta với vẻ mặt xa lạ. Bà là, ôi chao, tôi là vợ của Điền Phó Đoàn. Lão Điền nhà tôi với đoàn trưởng Lục tuy không cùng một đoàn, nhưng cũng là đồng đội. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ấy cũng bị thương. Hai, bộ đội là vậy đấy, thường xuyên phải làm nhiệm vụ. Hễ ra ngoài làm nhiệm vụ là bị thương. Chúng tôi là người nhà cũng suốt ngày lo lắng. Nói một hồi, Lý Quế Ương bắt đầu lau nước mắt. Thẩm Nghiên vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chờ xem bà ta định diễn trò gì tiếp theo. Quả nhiên, Lý Quế Ương liền tỏ vẻ ngại ngùng nói. Tôi đây này, cũng muốn hầm canh gà cho chồng tôi uống. Nhưng cửa hàng mậu dịch ở đây lại không có gà. Chúng tôi cũng có lòng mà lực bất tòng tâm. Vừa hay đến nhà ăn, ngửi thấy mùi canh gà. Cứ tưởng là nhà ăn đặc biệt làm cho các chiến sĩ bị thương, nên chúng tôi mới bưng bát đến đây. Thẩm Nghiên tức đến bật cười. Bác Vạn đứng bên cạnh sốt ruột đến sắp khóc. Bị Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm, mồ hôi trên trán sắp nhỏ xuống. Thấy Thẩm Nghiên đang nhìn mình, vội vàng lên tiếng giải thích. Mấy đồng chí này, vừa nãy mọi người đến đây, tôi đã giải thích rõ ràng rồi. Đây là canh gà vợ của đoàn trưởng Lục hầm cho anh ấy. Nhưng mọi người lại không nghe, cứ khăng khăng đòi mở nắp, còn muốn múc canh. Nói xong, ông ấy lại nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt áy náy. Xin lỗi đồng chí, là tôi không trông chừng nồi canh gà của cô cẩn thận. Có thể thấy ông ấy thật sự rất áy náy. Hơn nữa vừa nãy bị một đám phụ nữ vây quanh, rõ ràng không có khả năng chống đỡ, nên Thẩm Nghiên cũng không trách bác đầu bếp này. Không sao đâu bác Vạn, là cháu làm phiền bác. Nồi canh gà này vốn dĩ là cháu mượn bếp của bác để hầm. Bác không cần xin lỗi đâu à? Nói xong, Thẩm Nghiên lại nhìn Lý Quế Hương. Lúc này, Lý Quế Hương và mấy người phụ nữ bên cạnh liền tỏ vẻ ngại ngùng. Dù sao cũng là lén lút uống đồ của người khác, lại còn bị chính chủ bắt gặp, sao có thể không ngại ngùng cho được. Vì vậy, những người khác đều không nói gì. Nhưng Lý Quế Hương lại trừng mắt nhìn bác Vạn một cách bất mãn. Bác Vạn này, bác cũng thật là, sao không nói sớm, bác xem, thế này chẳng phải là hiểu lầm rồi sao? Rõ ràng bác Vạn đã nói chuyện này rồi, bà ta lật giả vờ như không nghe thấy. Bây giờ phạm lỗi, lại còn quay sang trách người ta. Thẩm Nghiên tức đến bật cười trước sự trơ trẽn của bà ta. Bác Vạn tức đến đỏ mặt. Vừa nãy tôi đã ngăn cản mọi người rồi, cũng đã nói canh gà không phải do nhà ăn làm, mà là do vợ của đoàn trưởng Lục làm. Mọi người có nghe đâu? Thật là một lũ đàn bà chanh chua. Đến một người đầu bếp thật thà chất phác cũng bị chọc giận đến mức này. Có thể thấy đám người này vô lý đến mức nào. Ôi chao, chị dâu, đều là hiểu lầm cả, hay là tôi đổ canh gà lại cho chị nhé. Hai, chỉ tội nghiệp cho lão Điền nhà tôi. Vì bộ đội, vì đất nước, bị thương nặng như vậy, đến một ngụm canh gà cũng không được uống. Nói xong, bà ta còn lau nước mắt, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn Thẩm Nghiên. Cách chương.